Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư, chương 55, ôm thật chặt thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác bất động thanh sắc hơi di chuyển về một bên, không dám đánh tiểu đồ đệ quá mạnh, chỉ có thể lặng lẽ đè tay lại, để tránh làm lọa không ngờ. Tiêu Thận nhanh chóng bắt lấy tay hắn, dùng ngón tay cái làm phiền tại hồ khẩu, một dòng điện không thể dùng lời diễn tả chạy dọc theo cột sống của Thẩm Thanh Trác, khiến lưng hắn căng cứng. Để không nhẹ không nặng, Tiêu Thận chỉ bấm nhẹ một chút vào tay Thẩm Thanh Trác. Hai tay giấu dưới khăn trải bàn, quấn quýt lấy nhau, âm thầm so sánh sức lực, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, không để người ngoài nhận ra điều gì. Bệ hạ quả thực rộng lượng. Quang Hy Đế nghe xong lời chúc mừng của thái tử, không mặn không nhạt đáp lại. Tiêu Giật Thần nhận thấy không ổn, vội vã bổ sung. Nhi thần chỉ muốn lần đầu tiên chúc mừng thất đệ sinh nhật, dù sao cũng nên trang trọng một chút. Vì vậy mới nhịn đau đưa món bảo bối quý giá nhiều năm làm quà cưới. Nhàn Phi ánh mắt liếc nhìn, nói tiếp. Nô tỳ nhớ ra, hoàng thượng rất thích các bản vẽ đẹp, từng sai người siêu tầm những bức họa này, không ngờ lại rơi vào tay thái tử điện hạ, cũng coi như là một loại duyên phận. Tiêu Giật Thần cảm thấy hồi hộp, thầm nói không ổn. Đúng vậy, nhị hoàng huynh thực sự hào phóng. Tam hoàng tử tiếp tục thổi gió, chỉ riêng bức họa quý giá đó đã rất hiếm có. Nhị hoàng huynh không cho biết bức tranh này từ đâu mà có. Tiêu Giật Thần liếc nhìn hắn một cái, nghiêm nghị giải thích. Bức họa này đúng là một dịp may, trước đây có người bán tháo, ta tiện tay mua lại. Sau đó được đại sư phân biệt, quả thực là tác phẩm thật. Hắn vốn dự định dùng bạc và ngọc để tặng lão thất, nhưng thấy món quà không thể qua loa, Đông Cung từ trước đến giờ đều dùng thanh liêm khắc kiệm, so với kim ngân ngọc khí, gửi bản vẽ đẹp còn thích hợp hơn. Cuối cùng hắn quyết định, dùng bạc ngàn lượng, một bức họa quý giá và một viên nghiên mực thanh châu tốt nhất để gửi cho Trường Nhạc Cung. Không ngờ, sự việc lại khiến hắn bị mất mặt, hôm nay lại bị cha mẹ tìm ra cơ hội để chế giễu. Nguyên lai phụ hoàng thích bức họa quý giá này, Tiêu Thận đột nhiên mở miệng, nhưng nhi thần không có khả năng thưởng thức tranh chữ. Hôm nay nhân dịp này, xin dâng bức tranh này cho phụ hoàng, để tránh lãng phí. Quang Hy Đế sắc mặt hòa hoãn, giọng nói cũng trở nên ôn hòa. Hiếm khi ngươi có phần hiếu tâm như vậy, phụ hoàng nhận. Tiêu Giật Thần cúi đầu, thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Có thái tử điện hạ dẫm vào vết xe đổ, những món quà cưới còn lại được các cung tần chuẩn bị cẩn thận hơn nhiều. Thẩm Thanh Trác đã không còn muốn tranh luận với tiểu đồ đệ, để hắn tự do bắt tay mình, cổ tay gần như sắp bị làm phiền nổi mần. Thanh Trác đâu? Quang Hy Đế đột nhiên điểm danh. Ngươi là sư phó của lão thất, ngươi chuẩn bị quà cưới gì? Thẩm Thanh Trác nhân cơ hội rút tay về, lần này tiểu đồ đệ cũng buông lòng lực đạo. Hắn hoãn thanh trả lời, bẩm hoàng thượng, vi thần chỉ là một người thường, tặng thất điện hạ vàng bạc và tơ lụa. Tầm thường cũng không phải tầm thường, cái gì dùng được là tốt. Quang Hy Đế mỉm cười, chỉ là trẫm suýt nữa quên, Thanh Trác so với trẫm còn giàu có hơn. Hoàng thượng lời này có thể dàn vặt vi thần. Thẩm Thanh Trác cũng cười, nửa thật nửa giả nói, đều là vi thần tiết kiệm mà ra. Quang Hy Đế cười lớn, lão thất, nhìn xem sư phụ của ngươi thương yêu ngươi như thế. Tiêu Thận nhấc mắt, mặt không đổi sắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng nói đúng, nhiều tạ tiên sinh từ trong hàm răng mà ra quả sinh nhật. Thẩm Thanh Trác, sau khi sóng ngầm lắng xuống, Quang Hy Đế chính thức tuyên bố khai yến. Mọi người cuối cùng cũng có thể bắt đầu dùng bữa. Tiêu Thận lại nâng chén rượu đi đến trước điện, bắt đầu một vòng chúc rượu. Chén đầu tiên kính phụ hoàng, chén thứ hai kính hoàng tổ mẫu, chén thứ ba, Tiêu Thận đến trước Thẩm tiên sinh, cao giọng nói. Thẩm tiên sinh, Thẩm Thanh Trác đang tập trung ăn uống, nghe tiếng liền ngẩng đầu, không khỏi ngơ ngác. Chén rượu này, kính Thẩm tiên sinh, Tiêu Thận nhìn vào mắt hắn, nâng chén cười nói. Ân nghĩa của tiên sinh suốt đời khó quên, trong đại điện có tiếng xì xào bàn tán, dần dần lắng xuống. Mọi người, kể cả Quang Hy Đế, đều cho rằng thất điện hạ hành động này là vì kính trọng Thẩm công tử, tuy nhiên lời nói có vẻ lạ lẫm. Chỉ có Thẩm Thanh Trác trong lòng rõ ràng, thiếu niên này ánh mắt nghiêm túc thể hiện sự quan trọng của mình đối với hắn. Hắn chớp mắt, nhanh chóng phản ứng lại, nâng chén rượu đứng dậy, uống một hơi cạn sạch, bình tĩnh đáp. Thất điện hạ quá lời, Tiêu Thần cũng nâng chén lên, cùng uống cạn sạch. Hào, trở về chỗ ngồi của mình đi. Quang Hy Đế nói, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong điện, cũng coi như là cho Thẩm Khanh một lối thoát. Edit AB 2 Ichichichen WTP. Sau khoảng nửa canh giờ, Quang Hy Đế dẫn đầu rời cung. Các cung nương nương không còn giữ được vẻ giả dối, Nguyên Phi đứng đầu, nhiều phi tần lần lượt xin cáo lui. Trước khi rời đi, Nguyên Phi liếc qua Thẩm Thanh Trác một cái rồi quay đi, không để lại dấu vết. Thẩm Thanh Trác ngồi trên ghế, lén quan sát Tiêu Thận và Tam Hoàng Tử đang trò chuyện. Tiêu Thận, sau khi uống vài chén rượu, mặt đỏ bừng, tai và cổ cũng ửng đỏ, bị Tam Hoàng Tử kéo vào vai, hai người trò chuyện vui vẻ. Thái tử điện hạ sắc mặt nặng nề, kéo Tiêu Thận lại. Lão thất, nhị hoàng huynh có lời muốn nói với ngươi. Tam hoàng tử không buông tay, cười khẩy. Phụ hoàng bảo, huynh đệ chúng ta cần thân thiết hơn. Tiêu Thận cười lớn, các ngươi đều là ca ca của ta. Ngũ hoàng tử tham gia. Vậy ta thì sao? Tiêu Thận cười ha ha. Đều là. Thẩm Thanh Trác cảm thấy không vui. Thái hậu thấy tình hình hỗn loạn, nâng cao giọng. Tổ mẫu. Con uống say rồi, đi nghỉ sớm đi. Tiêu Thận lập tức tránh ra, quỳ xuống trước Thái Hậu. Tạ ơn Tổ Mẫu đã tổ chức sinh nhật yến. Tôn Nhi có hôm nay, toàn là nhờ Tổ Mẫu. Thái Hậu ân cần, chỉ cần ngươi vui vẻ, Tổ Mẫu không ngại chút nào. Thẩm Thanh Trác thừa cơ rút lui, cùng các hoàng tử xin cáo lui. Tiêu Thận say đến ngã trái ngã phải, hai hoàng tử lo lắng nâng đỡ. Tiêu Hoàng Diệu ân cần, thất đệ. Để ta đưa ngươi về. Tiêu Cảnh Duệ cũng tham gia. Ngươi về như vậy rất nguy hiểm. Ta và Tam Ca đưa ngươi đi. Thái tử Điện Hạ đứng xa, ánh mắt dõi theo Thẩm Thanh Trác. Thái tử Điện Hạ, Thẩm Thanh Trác nhận ra ánh mắt của hắn. Có gì phân phó? Tiêu Giật Thần cười. Tối nay chưa cùng Thẩm Đại Nhân uống chén nào. Thẩm Thanh Trác đáp. Sơ sót, kính xin Thái tử Điện Hạ thứ lỗi. Tiêu Giật Thần cười. Mấy ngày nữa, sinh nhật yến của ta. Ta sẽ cùng Thẩm Đại Nhân uống vài chén. Thẩm Thanh Trác mỉm cười. Được, Tiêu Giật Thần nói, Thẩm Đại Nhân sẽ tặng cho ta một phần đại lễ. Thẩm Thanh Trác cười sâu sắc. Thái tử Điện Hạ xin yên tâm, chắc chắn là một phần đại lễ ngài không thể quên. Tiêu Giật Thần vừa định nói thêm thì bị tiếng hét say khướt của Tiêu Thận cắt ngang. Không cần các ngươi đưa, ta tự về được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Trác quay sang nhìn. Thấy Tiêu Thận đang loạng choạng đi về phía cung, đẩy các hoàng tử ra. Tiêu Giật Thần trong lòng nảy sinh ác ý, mong Tiêu Thận ngã đường, không phải tiếp tục giả vờ trước Phụ Hoàng và Thái Hậu. Giờ đã muộn, Thanh Trác cáo lui trước. Thẩm Thanh Trác bình thản nói, Thái tử Điện Hạ cũng nên về nghỉ ngơi. Nói xong, Thẩm Thanh Trác không chờ phản ứng của Tiêu Giật Thần, rời khỏi đại điện, hòa vào bóng đêm. Edit AB 2 Ichichichen WTP, may mắn thay, Tế Nguyệt Các và Trường Nhạc Cung đều hướng về một phương. Thẩm Thanh Trác theo sát Tiêu Thận không xa không gần, vừa lo lắng vừa đề phòng, sẵn sàng can thiệp nếu cần. Nhưng khi thấy Tiêu Thận hướng về lãnh cung, Thẩm Thanh Trác cảm thấy có điều không ổn. Tiêu Thận đẩy cửa lãnh cung vào trong, tạo ra một tiếng ầm lớn khiến Thẩm Thanh Trác giật mình. Tiêu Thận không để ý, vào trong rồi đá văng cửa điện. Làm Triệu Quý Phi đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, nhìn người lạ mặt với vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Tiêu Thận phát ra tiếng cười quái gở. Mẫu Phi không nhận ra ta sao? Lẽ nào, hắn bước từng bước về phía giường, như than thở hỏi. Mấy ngày nay, ta đã cung cấp cho Mẫu Phi thức ăn ngon, tại sao bệnh tình của Mẫu Phi lại ngày càng nặng? Triệu Quý Phi hồi phục lại tinh thần, tuy còn mơ màng nhưng đã tỉnh táo hơn, hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Tiêu Thận đứng trước mặt nàng, ngữ khí quái đản. Hôm nay là sinh nhật của ta, mẫu thân chịu khổ ngày. Ta đương nhiên phải nhớ đến Mẫu Phi. Triệu Quý Phi rối bời, mái tóc rối bù, sau một hồi lâu mới trả lời mơ hồ. Ngươi, biệt đến, coi như ta đã chết đi. Nàng điên loạn quá lâu, lời nói của nàng không còn có ý nghĩa, khó nối kết với thực tế. Tiêu Thận cười, lời nói làm người khác cảm thấy lạnh gáy. Mẫu Phi biết không, khi ta còn nhỏ, ta thực sự mong ngươi sớm chết đi. Khi hắn bị các hoàng tử ức hiếp, khi hắn bị mọi người trong cung khinh bỉ, khi hắn tìm kiếm an ủi mà chỉ nhận được sự tàn nhẫn, khi Mẫu Phi hạ độc trong bữa ăn của hắn để cùng hắn đồng quy vu tận vào ngày sinh nhật của hắn, hắn đã oán hận tại sao Mẫu Phi không chết sớm hơn. Hắn nhớ về thời gian Mẫu Phi chưa điên rồ, khi nàng ôm hắn trên đầu gối, dạy hắn học chữ, hát những bài hát u oán để hắn ngủ, và dù sau đó điên cuồng, thỉnh thoảng tỉnh táo, vẫn quỳ trước mặt hắn, khóc lóc xin lỗi. Nghe thấy lời oán giận của con trai, Triệu Quý Phi run lên, ánh mắt đau đớn, đôi môi run rẩy. Ngươi, ngươi giết ta đi, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn nàng, như một con sói ngủ đông trong bóng tối, không nói lời nào. Hắn đã trải nghiệm yêu thương toàn tâm toàn ý, và không còn nhu cầu cầu xin hay yêu thương bằng sự ngọt ngào. Ta không chết, phụ hoàng ngươi sẽ không bao giờ hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Triệu Quý Phi nhắm mắt lại, như một cây khô sắp chết. Mẫu Phi cũng chịu đựng quá đủ rồi, Tiêu Thần lạnh lùng, như một xác chết tê liệt đối với thế gian, từ từ rút ra một thanh đao sáng như tuyết từ trong ngực. Tiểu Thất, một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên ngoài cửa. Cùng lúc đó, Tiêu Thần, như bị sét đánh, cất đao đi và quay người về phía cửa. Ánh trăng sáng chiếu trên Thẩm Thanh Trác đứng ở cửa, gương mặt căng thẳng. Tiểu Thất, người không sao chứ? Thẩm Thanh Trác đã chạy đến, thở hổn hển, lo lắng bước vào. Tiêu Thần, mắt đỏ bừng, từng bước đi đến người đang đứng trước mặt. Hắn tiến tới với cảm giác như đi qua núi thây biển lửa, bước vào ánh sáng nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Trác chưa kịp ổn định hơi thở, vội vàng mở rộng vòng tay, đón nhận Tiêu Thần vào lòng. Như mọi lần trước đó, Thẩm Thanh Trác ôm chặt lấy thiếu niên trong vòng tay mình. Tiên sinh, Tiêu Thần nói, giọng nghẹn ngào và run rẩy, như đứa trẻ chịu đựng nỗi oan ức lớn, cuối cùng được trở về trong vòng tay ấm áp và tin cậy, chỉ muốn khóc thật lớn. Thẩm Thanh Trác cảm thấy trái tim mình hơi rung động, ôm chặt Tiêu Thần, như muốn xoa dịu mọi đau đớn của thiếu niên. Tác giả có lời muốn nói, tiên sinh, xoắn suýt, tiểu đồ đệ đây là coi ta là cha hay mẹ. Sói con, ta coi ngươi là lão bà. Cách chương.